Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 11, hoan nghênh tùy thời đến pha tiệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ thị ý hai người sau khi rời đi, Lạc Xuyên tiếp tục tại trên ghế nằm phơi nắng, bất quá tựa hồ là vận khí đến, cũng không lâu lắm, liền có một đạo thanh âm dễ nghe tại Lạc Xuyên bên tai vang lên, ngươi là tiệm này lão bản. Lạc Xuyên mở hai mắt ra, xuất hiện tại trước mắt là một cái thân mặc màu đen trang phục nữ tử, dáng người yểu điệu. Một đầu tóc dài đen nhánh đâm thành đuôi ngựa, nhìn qua khí khái hào hùng bừng bừng phấn chấn. Chậc chậc chậc, Khởi Nguyên Thương Thành thật sự là khẩu khí thật lớn. Nhìn lấy cửa tiệm bảng hiệu, nữ tử như thế bình luận. Lạc Xuyên mặt không biểu tình, không làm trả lời. Có lẽ là cảm giác có chút không thú vị, nữ tử nhíu nhíu mày. Ta nói ngươi đến cùng phải hay không lão bản, nói một câu a, Lạc Xuyên rốt cục mở miệng, thản nhiên nói. Đúng, không biết ngươi muốn mua thứ gì. Đan dược chữa thương loại hình, tiệm của ngươi đã gọi Thương Thành, sẽ không liền những vật này đều không có a, nữ tử nghĩ nghĩ nói ra. Cửu Diệu Thành một bên trên có Cửu Diệu Sơn Mạch, trong dãy núi yêu thú linh dược đông đảo, tự nhiên là có được rất nhiều nhờ vào đó mưu sinh tu luyện giả, Ngụy Khinh Trúc chính là như vậy một người. Lạc Xuyên gật gật đầu. Ừm, không có, quảng cáo, Ngụy Khinh Trúc, đang lúc Ngụy Khinh Trúc chuẩn bị rời đi thời điểm, Lạc Xuyên mà nói lại làm cho nàng đứng vững bước. Đan dược không có, bất quá ta bán đồ vật so những đan dược kia không biết tốt bao nhiêu. Tiểu lão bản khẩu khí cũng không nhỏ, Ngụy Khinh Trúc nghe được Lạc Xuyên mà nói sau không khỏi vui mừng, sau đó cười tủm tỉm nói ra. Bất quá ta ngược lại là đối ngươi trong tiệm bán đồ vật cảm thấy hứng thú. Đang khi nói chuyện, liền đi vào cửa hàng. Không ra Lạc Xuyên sở liệu, vài giây sau, Ngụy Khinh Trúc tiếng kêu sợ hãi liền vang lên. Cái gì, trong tiệm này thế mà tất cả đều là lưu ly, lão bản ngươi là có bao nhiêu thổ hào a? Lạc Xuyên âm thầm nhếch miệng không làm trả lời. Cũng liền tại cái này dị giới, lưu ly mới có thể bị làm thành bảo bối a. Ngụy Khinh Trúc hít sâu một hơi, đè xuống trong lòng đối kẻ có tiền oán niệm, bắt đầu nhìn lên trong tiệm hàng hóa. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, cái này Coca-Cola lại muốn 10 linh tinh. Còn có cái kia điều cay, lại muốn 100 linh tinh. Lão bản ngươi đây là đoạt tiền a, Ngụy Khinh Trúc thở phì phò nói, nhìn chòng chọc vào Lạc Xuyên. Lạc Xuyên không hề bị lay động, thản nhiên nói. Bản điếm chỗ mua bán hàng hóa tất cả đều là vật siêu chỗ giá trị, tuyệt đối không tồn tại lung tung ít giá câu chuyện. Nghe được Lạc Xuyên sau khi giải thích, Ngụy Khinh Trúc nhất thời có chút tức giận nói. Nói bậy nói bạ, ta lại là lần đầu tiên tại Cửu Diệu Thành nhìn đến hướng ngươi dạng này làm thịt khách lão bản. Lạc Xuyên lắc đầu, nói ra, ngươi xem một chút những cái kia dưới hàng hóa mặt giới thiệu. Giới thiệu, Ngụy Khinh Trúc có chút hồ nghi nhăn nhăn lông mày, lúc trước nàng ngược lại là chỉ chú ý tới hàng hóa giá tiền, ngược lại là không nhìn thấy Lạc Xuyên nói giới thiệu. Ngụy Khinh Trúc nghĩ nghĩ, sau đó lại tới kệ hàng trước, bắt đầu xem xét cẩn thận lên liên quan tới điều cay cùng Coca-Cola giới thiệu. Sau khi xem xong, Ngụy Khinh Trúc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu là giới này thiệu nói là thật, cái này giá bán thậm chí có thể nói là bán phá giá. Lão bản, giới này thiệu đều là thật a? Ngụy Khinh Trúc có chút không dám tin tưởng. Quảng cáo, Lạc Xuyên, già trẻ không gạt, tốt mua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cắn răng, Ngụy Khinh Trúc rất nhanh liền làm ra quyết định. Nhận được hân hạnh chiếu cố, hết thảy 110 linh tinh. Lạc Xuyên trên mặt rốt cục xuất hiện một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười. Ngụy Khinh Trúc cầm một lon Coca-Cola cùng một bao điều cay, sau đó lấy ra 110 linh tinh bỏ vào trên quầy. Lạc Xuyên đang muốn đem nhận lấy lúc Ngụy Khinh Trúc bỗng nhiên đưa tay chùm lên linh tinh phía trên. Lạc Xuyên có chút không hiểu nhìn lấy Ngụy Khinh Trúc, lão bản, nếu là thứ này không có giới thiệu nói ở trên như thế. Dù sao không phải mỗi người cũng giống như bộ ly ca như thế có tiền, 110 linh tinh đối với Ngụy Khinh Trúc mà nói cũng là một khoản không nhỏ chi tiêu. Lạc Xuyên thản nhiên nói. Hoan nghênh tùy thời đến pha tiệm, cách chương.